Cải thiên nghịch đạo, chương 308, lại gặp mèo trắng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên sư huynh, tuyệt đối đừng đi, con mèo này vô cùng nham hiểm. Nó xuất hiện chắc chắn không có chuyện gì tốt. Lạc Phi Linh vừa thấy con mèo trắng kia có biểu hiện như vậy liền 10 phần cảnh giác. Mở miệng nhắc nhở, thật sự quỷ quái như vậy sao? Phương Nguyên lúc này cũng cau mày. Âm thầm cảnh giác bốn phía. Hắn chỉ gặp qua con mèo này một lần. Quả thực xui xẻo tận mạng. Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến con mèo này. Là do chính mình tình cờ đụng phải hắc ám ma triều mà thôi. Đương nhiên hắn mới chỉ gặp qua một lần. Cũng không khẳng định được. Nhưng Lạc Phi Linh thì đã gặp nó rất nhiều lần. Cũng bị xui xẻo như vậy. Advertisement. Sau đó nàng kể lại tường tận cho Phương Nguyên nghe. Nàng từ bên trong bát hoang vân đài xông ra, liên tiếp gặp phải mấy lần nguy hiểm, mỗi lần đều luôn có con mèo này hờ hững ở bên cạnh. Lúc ấy Lạc Phi Linh khẳng định rằng con mèo này giở trò quỷ, muốn đem nó bắt lại xem sao, mà con mèo kia cũng có chút khinh địch, không nghĩ tới bị Lạc Phi Linh dẫm vào đuôi, trong cơn tức giận mới cắn vào chân nàng một cái. Nhưng sau đó ngẫm lại, Phương Nguyên lại cảm thấy không phải nó đang hại người. Dường như nó chỉ có năng lực hết sức quỷ dị. Xuất hiện đúng lúc người ta đang gặp xui xẻo. Sau đó lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Chỉ là lần này khác với trước đó chính là nó lại chủ động tiếp cận. Không biết vì nguyên nhân gì. Advertisement. Mèo. Trong khi Phương Nguyên còn đang suy đoán trong đầu. Có vẻ như con mèo kia không kiên nhẫn được nữa. Lại kêu lên một tiếng. Tựa như đang thúc giục hắn mau lên vậy. Thật giống như nó đang gọi ngươi. Lạc Phi Linh cũng bị nó khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Có muốn đi qua nhìn một chút hay không? Xem trong hồ lô của nó chứa thứ gì? À, bọn chúng ở nơi đó. Trong khi Phương Nguyên còn đang do dự. Chợt nghe thấy từ sau lưng cách đó không xa có người hét to một tiếng. Quay đầu nhìn lại. Liền thấy được một tên đệ tử tiên môn đứng trên núi cách hắn trăm trượng. Đang từ xa nhìn lại. Chỉ vào bọn hắn kêu to. Lập tức rất nhanh liền có rất nhiều đệ tử tiên môn hô to gọi nhỏ. Nhao nhao đuổi về phía này. Hai ghi, đám người này đuổi giết chúng ta thật là hăng hái mà. Phương Nguyên cũng không nhịn được nhíu mày. Trong lòng thầm có quyết định. Đuổi theo con mèo trắng. Mèo. Con mèo kia thấy bọn họ đi theo, dường như có chút đắc ý, thân hình vừa chuyển, liền nhắm về một hướng chạy đi. Tại địa phương quỷ quái tràn ngập hắc vụ này, bộ lông mèo màu trắng rất dễ thấy. Con mèo trắng nhẹ nhàng linh hoạt chạy đi trong ma tức hồ. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh bước nhanh theo phía sau nó. Chỉ thấy con mèo này 10 phần quỷ dị, dẫn bọn hắn quẹo trái quẹo phải 2-3 vòng. Vậy mà đã thoát khỏi mấy con ma vật đang cản đường kia. Hầu như là sắp chạm mặt với chúng. Nhưng lại không khiến chúng nhận ra. Giống giống. Mà sau lưng bọn họ. Lại vang lên tiếng ma hống kinh thiên cùng tiếng kêu to của đám đệ tử tiên môn. Có vẻ như bọn hắn không được may mắn như vậy. Đã cùng ma vật giao thủ. Có điều. Đám đệ tử tiên môn đang đuổi giết bọn hắn. Mỗi đội ít nhất đều có 10 người. Tứ đại tiên môn gộp lại, vậy mà có hơn 100 người, cũng không phải mấy con ma vật là có thể cản được. Lúc này đám người vẫn hô to gọi nhỏ, hò hét đuổi theo sau lưng bọn họ cực gấp. Thế nhưng dường như con mèo trắng kia rất thông thạo đường đi nơi này. Hành tung lại quỷ dị, mỗi lần đến thời điểm tuyệt cảnh, lại ngoặt sang bên một cái, lập tức liền liệu ám hoa minh. Dẫn theo Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh tìm ra đường sống. Mặc cho đám đệ tử tiên môn phía sau theo đuổi không bỏ. Chung quanh vô số ma vật cản đường. Vậy mà đều không thể vây khốn hai người bọn họ. Ngược lại để cho hai người thuận lợi trốn thoát. Thời gian dần trôi qua. Tiếng mắng chửi của đám đệ tử tiên môn phía sau càng ngày càng yếu dần. Tựa hồ khoảng cách đã kéo dài. Mà ở chung quanh, ma vật cũng ít dần. Chỉ có ma tức hắc ám dày đặc vẫn tràn ngập. Tuyệt cảnh như vậy, lại có thể nhẹ nhõm trốn thoát. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại. Cảm thấy có chút khó tin. Nhìn lại con mèo kia. càng thêm mấy phần ngưng trọng. Xem ra, tựa hồ con mèo này đúng là vì dẫn bọn hắn chạy thoát mới xuất hiện. Con mèo này ngược lại cũng biết điều. Đem về bắt chuột nhất định là rất giỏi. Lạc Phi Linh cũng trở nên hưng phấn. Nhìn con mèo kia, một mặt kích động, Phương Nguyên trông thấy mà bất đắc dĩ. Thầm nhủ chân của nàng không biết đau hay sao. Mèo, con mèo kia cuối cùng cũng dừng lại dưới chân một ngọn núi kêu lên một tiếng. Sau đó liền chạy vòng qua. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh cũng gấp rút đuổi theo. Nhưng sau khi vòng qua chân núi, hai người đều khẽ giật mình. Trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Tựa như gặp quỷ vậy. Nhưng trên thực tế, bọn hắn nhìn thấy không phải quỷ, mà là tiên, ở trước mặt bọn họ, trong sơn cốc bí ẩn này. Vậy mà hiện ra một mảnh cung điện tiên khí lượn lờ tựa như tiên cảnh. Cung điện tọa lạc sừng sừng ở giữa sơn cốc. Chim hót hoa nở, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi trên mặt đất. Lầu các đẹp đẽ, thủy tạ đón gió, không thể miêu tả hết sự đẹp đẽ tinh tế. Đạo uẩn tiên gia trong đó. Ngay cả đạo điện của Thanh Dương Tông so sánh với nó cũng kém hơn rất nhiều. Tựa như đồ nhà quê vậy. Cách chương.